Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809. Trọng sinh bát linh. 1, canh 4. Diệp Thiều Hoa nhấp mím môi. Bởi vì không biết nơi này phát kịch tình, cho nên không có mở miệng nói chuyện. Thấy nàng không nói lời nào, nữ nhân mày nhíu một chút. Nam nhân cũng chính là nguyên chủ phụ thân, trên mặt biểu tình thập phần hàm hậu. Chuyện này chúng ta rồi nói sau. Thiều Hoa mới 18 tuổi, không vội mà lập gia đình. Nói sau Tinh Tuyết so với nàng đại nhất tuổi đều còn không có lập gia đình đâu, kia có thể giống nhau sao? Diệp Mẫu liếc nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân không biết nghĩ tới cái gì, nghe được nữ nhân nói như vậy, cũng không có trả lời cái gì. Tựa hồ là cam chịu nàng mà nói. Diệp Thiều Hoa tuy rằng không có tiếp thu kịch tình, nhưng nghe hai người đối thoại, cũng đánh giá ra một ít kịch tình đi ra. Nghĩ đến hai người kia hẳn là nguyên chủ cha mẹ, lập gia đình, nàng hơi hơi híp mắt. Đúng là lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng bước chân. Diệp Thiều Hoa chợt nghiêng đầu, vừa lúc thấy được một người mặc toái hoa váy trẻ tuổi nữ nhân tiến vào. Tuy rằng này toái hoa váy có chút cũ, nhưng cắt nhân thực dụng tâm. Nữ nhân chát hai cái ma túy hoa mái tóc, thoạt nhìn thập phần tịnh lệ. Diệp Thiều Hoa trong lòng có đáp án, hẳn là nguyên chủ cái kia tỷ tỷ. Diệp Tinh Tuyết, ba mẹ, các ngươi đang làm thôi. Diệp Tinh Tuyết trên tay còn cầm một quyển sách, cười tủm tỉm nói, nhìn đến Diệp Tinh Tuyết, Diệp phụ Diệp mẫu trên mặt biểu tình hoãn một ít, nhưng không có nhiều hoãn. Diệp mẫu chính là hỏi một câu, trong nhà chứ còn không có uy, người này nhà đầu chết tiệt kia lại chạy đi nơi nào? Ta không phải yếu thi vào trường cao đẳng sao? Diệp Tinh Tuyết mặt có chút hồng, Từ Thành cũng là sinh viên. Ta đi hỏi hỏi hắn đề mục, nghe được Diệp Tinh Tuyết nói những lời này. Diệp mẫu thủ hạ này nọ một chút, híp mắt nhìn về phía Diệp Tinh Tuyết, ngươi cùng Từ Cách nói sẵn có thượng nói. Ân, người khác tốt lắm Ani, Diệp mẫu nghe thế một câu, nếu có chút suy nghĩ, Diệp Tinh Tuyết lúc này mới như là nhìn đến Diệp Thiều Hoa giống nhau. Nhị muội, ngươi như thế nào ở trong này? Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua làm cho ta cho ngươi mang đường, nói xong nàng xuất ra một khối kẹo mạch nha đi. Dạ a, Diệp mẫu thấy như vậy một màn, mặt tối sầm, trực tiếp thân thủ lấy qua kẹo mạch nha. Ngươi đều nhiều hơn đại người, còn ăn đường, ngươi không biết hiện ở nhà tình huống sao? Vài cái đứa nhỏ muốn lên học, ngươi có tiền không bằng mua điểm bột mì trở về, hoặc là đi làm chút này hắn hữu dụng chuyện tình. Thật là với ngươi ba giống nhau, không có một chút dùng, trời sinh là cái đòi nợ quỷ, nghe được Diệp mẫu mà nói. Diệp phụ nột nột nở nụ cười một chút, hắn cũng không biết muốn nói gì, chính là ở Diệp mẫu rời đi sau, nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Mẹ ngươi kia cũng là vì nhĩ hảo, nghe nàng mà nói đi, này nhị nữ nhi, hắn cũng không biết yếu nói như thế nào, theo nhỏ, tiểu nhân. Thời điểm liền không thế nào thảo hỉ, Diệp phụ xem nàng vẻ mặt mặt không chút thay đổi bộ dáng. Không khỏi lắc lắc đầu, khiêng cái cuốc xuất môn, chờ những người đó tất cả đều đi rồi. Diệp Thiều Hoa mới tiếp thu kịch tình, này tuy rằng là hiện đại, nhưng là cái bát linh niên đại, khoa học kỹ thuật cái gì đều còn tại tối sơ cấp trình độ. Căn bản là không có gì phát triển, không có di động, cũng không có võng lạc. Thậm chí ngay cả điện đều thực khan hiếm money trong thôn đại bộ phận nhân còn tại đốt dầu hỏa đăng. Là tối trọng yếu là, này niên đại nhân có một lớn nhất đặc điểm, chính là trọng nam khinh nữ. Diệp phụ cũng Diệp mẫu liên tục sinh hai cái nữ nhi. Diệp Tinh Tuyết, Diệp Thiều Hoa, cuối cùng mới sinh một cái bảo bối nhi tử. Diệp Tinh Huy, Diệp gia gia cảnh không tốt, ba cái nữ nhân yếu dưỡng. Diệp Tinh Huy năm nay còn muốn thượng cao nhất, trung học phí cũng không đơn giản, còn có sinh hoạt phí, một nhà ngũ khẩu nhân còn muốn ăn cơm. Cân nhắc sau, Diệp mẫu quyết định đem Diệp Thiều Hoa cả đi ra ngoài. Dù sao là cái nữ nhi, sớm muộn gì đều phải gả đi ra ngoài. Nàng tuyển nhân là từ gia nhưng là thôn lý nhà giàu người ta, đã muốn trụ thượng nhị tầng lầu phòng. Trong nhà mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt. Từ Thành là Từ gia duy nhất con. Cũng thực không chịu thua kém khảo thượng đại học. Năm nay trở về từ bà nội vội vã ôm tôn tử. Diệp Mẫu vốn liền tính tìm người đem Diệp Thiều Hoa gả đi ra ngoài. Trước mắt này tình huống vừa lúc, nàng này nữ nhi khác không được tốt lắm. Nhưng dài quá hé ra người trong thành mặt, kia hé ra mặt bạch không được. Đôi tối như mực thập phần hữu thần. Diệp Mẫu sớm chỉ biết này nhị nữ nhi giá trị. Cho dù không phải Từ gia, nàng cũng sẽ tìm cái mặt khác kẻ có tiền đem nhị nữ nhi gả đi ra ngoài. Có Từ gia, nhưng cũng vừa lúc, Từ gia có tiền, còn có thể lấy đến nhất bút giày lễ hỏi tiền. Nhưng mà tình huống không có đơn giản như vậy. Kịch tình tiếp thu đến nơi đây. Diệp Thiều Hoa khóe miệng rút một chút. Nàng này, cơ bản muốn bị bán đi. Diệp Thiều Hoa đã trải qua rất nhiều thế giới. Nhưng quả thật đối thế giới này thập phần không nói gì. Cái này váy là ta hôm nay đi thôn Trấn Lý làm cho ngươi. Ngày mai thay, trong nhà trở về khách nhân, buổi tối trở về thời điểm. Diệp Mẫu vui sướng, cấp Diệp Thiều Hoa lấy đến đây nhất kiện váy. Diệp Thiều Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua. Đây là nhất kiện bạch để lam hoa toái hoa váy. Dùng cắt bố làm, không có tay, đóa hoa cũng không lớn. Đặt ở hiện đại có loại phục cổ cảm giác, đổ không giống nàng xem trong tưởng tượng như vậy. Vừa vặn đến nàng đầu gối bố. Diệp Tinh Huy cùng một đám người chơi đùa trở về. Diệp Mẫu nhìn đến hắn, lập mã cầm trong tay váy buông đi. Đi phòng ngủ cầm một khối kẹo mạch nha đi ra. Trên mặt đều nhanh yếu cười ra một tầng nếp may. Đại đệ a, trở về vừa lúc, mau ăn. Đúng là hôm nay Diệp Tinh Tuyết cấp Diệp Thiều Hoa mang đến kẹo mạch nha. Cuối cùng lại bị Diệp Mẫu cầm lại đi kia một khối. Diệp Tinh Huy chân mang giày ra. Sạch sẽ giống cái người trong thành. Nhìn thấy kẹo mạch nha có chút không kiên nhẫn xua tay. Không ăn, sau đó ngồi ở băng ghế thượng. Diệp Mẫu lại cho hắn bưng tới thủy. Ngươi hôm nay đi nơi nào? Nghe nói thôn đầu cái kia đại viện đến đây một cái kinh thành nhân. Ta đi nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến quân đội. Diệp Tinh Huy nhãn tình sáng lên. Không biết bên trong trụ người nào, mặc kệ trụ người nào đều theo chúng ta này đàn dân chúng. Không quan hệ, Diệp Tinh Tuyết không biết suy nghĩ cái gì. Thản nhiên trả lời, Diệp Tinh Huy uống một ngụm. Lúc này mới nhìn đến đứng ở một bên cầm tân váy Diệp Thiều Hoa. Hắn nhìn cái kia tân váy, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhướng mày, mẹ cho ngươi lập gia đình. Ngươi đáp ứng rồi, hắn cầm chén hướng trên bàn vỗ. Ngươi cũng không sẽ cho chính mình tranh thủ cái gì sao? Nhìn Diệp Thiều Hoa không nói gì bộ dáng. Hắn quả thực là khí, đều nói mẹ nó ra trọng nam khinh nữ. Khả vì cái gì đại tỷ có thể học bài. Rõ ràng hắn này nhị tỷ tính cách có vấn đề. Chẳng lẽ thật sự sở hữu sai đều do nói hắn cha mẹ trên người. Hết chương.